Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 229. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ngao một tiếng khóc lên. Hoa đào như này ta không muốn. Hệ thống nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí có điểm muốn cười lên tiếng. Bên ngoài mèo được tựa hồ đã nhận ra ánh mắt cô nhìn sang. Lắc lắc cái đuôi sau lưng. Trong miệng con chuột vẫn chưa hoàn toàn chết. Bắp chân còn vểnh lên. Phảng phất biểu đạt ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một lần. Trầm Mộc Bạch lại là cười không nổi. Cô khóc không ra nước mắt nhìn mèo đực bên ngoài trọn vẹn đứng hơn một giờ. Mới đưa con chuột trong miệng đã chết buông xuống. Sau đó quay người rời đi. Lúc thân ảnh đối phương biến mất không thấy nữa. Trầm Mộc Bạch tới gần. Khi cô nhìn thấy rơi ngoài cửa sổ một con cá chết với một con chuột chết. Thần tình trên mặt vô cùng vi diệu. Cô sống không còn gì luyến tiếc nằm sấp ở trên tatami. Quyết định ngày mai lúc con mèo được đến. Bất kể như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp ra ngoài cùng đối phương nói rõ ràng. Giữa trưa, Trầm Mộc Bạch trong phòng khách trông thấy Giang Nhất Nhiên thân ảnh. Vội vàng nhảy xuống, chuẩn bị nghênh đón con sen. Nhu Thuận ngồi ở bậc cửa một lát, lại chậm chạp không có chờ được cánh cửa kia mở ra. Trầm Mộc Bạch nội tâm có loại dự cảm bất thường, thế là vội vàng chiều theo đường cũ. Quả nhiên, ở ngoài cửa sổ thấy được thân ảnh đối phương, Giang Nhất Nhiên đứng ở chính giữa chỗ buổi trưa con mèo được đứng. Khẽ chau mày, ánh mắt rơi vào một chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch lại là cảm thấy chột dạ không hiểu, thế là cô nhảy người lên, dùng đệm thịt dẫm ở thủy tinh bên trên. Hướng về phía con sen bên ngoài meo ô một tiếng, tựa hồ là phát hiện được cô, Giang Nhất Nhiên lực chú ý chuyển đến gần, cặp mắt lãnh đạm trong con ngươi giờ phút này nổi lên một loại cảm xúc Trầm Mộc Bạch xem không hiểu. Trầm Mộc Bạch không hiểu sợ, thế là lúc Giang Nhất Nhiên vào cửa, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần, sau đó ngẩng đầu, một mặt vô tội meo một tiếng, Giang Nhất Nhiên ở bậc thềm đổi giày. Sau đó đi vào trong phòng khách, thói quen vuốt vuốt đầu con mèo, khi nhìn đến cái bọc kia ánh mắt nhu thuận, dùng giọng nói lãnh lãnh đạm đạm, bên ngoài mùi vị rất thối. Trầm Mộc Bạch rất muốn nói không liên quan đến ta, nhưng là phát giác được giờ phút này tâm tình nam chính không vui. Vẫn là sợ sợ tiến tới cọ sát, mèo ô, Giang Nhất Nhiên tâm tình phi thường không tốt. Nhưng nhìn con mèo thần sắc đáng thương. Nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, nhịn không được đem bộ lông đối phương vò rối, lúc này mới hài lòng tu tay về, nhưng là vừa nghĩ tới mèo được vốn không che mặt tìm phối ngẫu. Ánh mắt lại lạnh lùng xuống dưới, Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng nhìn con sen nhà mình sắc mặt âm trầm. Trời trong xanh lại âm trầm, nội tâm run lẩy bẩy, cuối cùng trong lòng ủy khuất nghĩ, mèo được kia thực sự là hại ta mà. Nam chính cái này bệnh thích sạch sẽ khẳng định lại muốn không cao hứng thật lâu rồi. Trong khoảng thời gian này ở chung, cô đã lấy ra quy luật, nam chính tâm tình không tốt mà nói. Khẩu phần lương thực của cô liền muốn giảm bớt, tâm tình phiền muộn Trầm Mộc Bạch chỗ này tức, nhưng là khi nhìn đến cơm trưa một khắc này, lại trở nên mừng khấp khởi, nhịn không được nhảy xuống cái ghế, nhảy vào trong ngực đối phương cọ sát. Trầm Mộc Bạch sáng lóng lánh theo dõi hắn, mèo ô con sen, quả nhiên ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Đối mặt xảy ra bất ngờ tập kích, Giang Nhất Nhiên cũng không có biểu hiện ra thần sắc không vui. Chỉ là vuốt vuốt đầu cô, ngu xuẩn hề hề, Trầm Mộc Bạch cao hứng liếm liếm cái cằm hắn. Buổi tối thời điểm, không biết xuất phát từ cái tâm lý gì, Giang Nhất Nhiên lại đưa cô ném tới trong bồn tắm tắm rửa sạch sẽ một lần. Cách chương.